Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3088, chương 3086, đi mảnh thứ hai tinh vực. Hoàng tộc đại nguyên người quen cũ tự đến, cũng không để cho lưỡng nghi giới cường giả hỗ trợ truy tung. Chỉ là mang theo hoàng tộc nguyên lão một đường truy tung mà đi. Lưỡng nghi giới những cường giả kia rất là nghi hoặc. Hoàng tộc phu tổ vì cái gì không có xuất động, hoàng tộc đại nguyên lão cũng không có nghe nói có truy tung bản sự. Nếu như là phu tổ xuất động, tùy ý thôi toán thoáng cái, liền có thể tìm tới Lục Ly. Đến lúc đó đem có thể lập tức rửa sạch hoàng tộc sỉ nhục. Ly tiểu thư vẫn là phu tổ nhất mạch kia, phu tổ thích nhất hậu bối. Hắn vì cái gì không sử dụng lưỡng nghi giới cường giả, kỳ thật không hiểu. Hoàng tộc đại nguyên lão mặc dù tại truy tung phương diện không có biểu lộ ra quá mạnh năng lực, nhưng hắn tinh thông vô số nghịch thiên thần thuật, truy tung phương diện thuật pháp cũng biết một chút. Hắn truy tung không phải Lục Ly, Lục Ly khí tức có thể tùy ý cải biến, truy tung cũng vô dụng. Hắn truy tung chính là Ly tiểu thư khí tức. Mặc dù Ly tiểu thư bị giam tại bên trong ngọn thánh sơn, còn bị thần văn khốn trụ, làm hoang tộc khí tức rất đặc thù, đại nguyên lão vẫn mơ hồ có thể truy tung đến. Hắn không thể thôi toán, chỉ có thể một đường truy tung xuống dưới. Chỉ cần Ly tiểu thư không chết, vậy hắn liền có thể một mực truy tung xuống dưới. Kỳ thật đại nguyên lão cũng không hiểu vì cái gì phu tổ không có xuất động. Giống như phu tổ xuất động, căn bản không cần phiền toái như vậy. Coi như không thôi toán, Ly tiểu thư trên thân thế nhưng là có mấy món phu tổ tự mình luyện chế thánh binh. Phu tổ chỉ cần cảm ứng những này thánh binh liền có thể tìm tới Ly tiểu thư. Trước khi đến đại nguyên già đi gặp thoáng cái phu tổ, nhưng phu tổ đang bế quan, không thấy bất luận kẻ nào. Đại nguyên lão không có cách nào, chỉ có thể tự mình xuất động. Một cái nho nhỏ nhân tộc dám bắt cóc hoang tộc tiểu công chúa, đây là đối hoang tộc lớn nhất khiêu khích, là tại trà đạp hoang tộc tôn nghiêm. Giống như không đem Lục Ly đánh giết, lần sau còn lại đại tộc hoặc lão ma cũng dám khiêu khích hoang tộc, kia hoang tộc còn thế nào xưng bá thiên hoang tinh vực tiếp tục truy tung. Rất nhanh bọn hắn đã tìm được Lục Ly ở lại cái kia hiểm địa bên trong. Nơi này hung thú tao ương, toàn bộ bị huyết tẩy một lần, đem trọn phiến dãy núi đều cho tìm tòi một lần, xác định không có về sau. Đại nguyên lão mang theo một đám cường giả tiếp tục truy tung. Lục Ly đem Ly tiểu thư nhốt ở bên trong ngọn thánh sơn. Sở dĩ Ly tiểu thư khí tức rất nhạt, giống như không phải tại một chỗ địa phương ngốc lâu, có phải hay không hội sẽ lưu lại rất nồng nặc khí tức. Đại nguyên lão cũng vô pháp truy tung cùng cảm ứng. Lục Ly phi thường cảnh giác, mỗi lần trước một chỗ địa phương hắn lưu lại thần văn pháp trận bị đụng chạm về sau, hắn sẽ lập tức chuyển di. Sở dĩ đại nguyên lão bọn hắn chỉ có thể một mực đi theo hắn phía sau cái mông. Hắn liên tục đổi địa phương tiềm ẩn, nhưng mỗi một chỗ địa phương nhiều nhất tiềm ẩn nửa ngày, hắn tự bị ép rời đi. 2 tháng đi qua, hắn đã đổi mấy chục chỗ địa phương. Hắn có chút nhức đầu, phía sau cái mông từ đầu đến cuối có cường giả truy tung. Tiếp tục như vậy hắn sớm muộn sẽ bị phát hiện a. Hoàng tộc khẳng định có cường giả sẽ ở phía trước bắt đầu chặn đường siêu tầm. Mặc dù hắn có thần ẩn thuật, nhưng lại sao có thể một mực tiềm ẩn xuống dưới, rời đi lưỡng nghi giới. Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, tại lưỡng nghi giới ở lại hắn cảm giác đã không an toàn. Hắn nghĩ đến thử một chút rời đi lưỡng nghi giới, bỏ chạy còn lại giới diện thử một chút, nhìn xem truy binh có thể hay không một mực truy tung mà đến. Hắn thân thể xông lên trời, lần nữa biến đổi một loại ngoại hình, tái xuất lưỡng nghi giới lúc, thân thể của hắn biến thành trong suốt, tốc độ cũng thả chậm, nhẹ nhõm bay ra lưỡng nghi giới. quả nhiên có quân đội phong tỏa. Tại Lưỡng Nghi giới ngoại, hắn cảm ứng được vô số chiến thuyền. Những cái kia chiến thuyền giao nhau ghé qua, vô số thần niệm quét mắt bốn phía, không có bất kỳ cái gì góc chết. Đây là thập nhị đại tộc quân đội, đem toàn bộ Lưỡng Nghi giới ngoại mặt đều phong tỏa. Lục Ly có được thần ẩn thuật, những này phổ thông quân sĩ tự nhiên vô pháp phát hiện hắn. Hao tốn hơn 2 ngày thời gian, hắn thoát đi Lưỡng Nghi giới phụ cận. Xác định phụ cận không có chiến thuyền sau, hắn lấy ra Thánh Sơn, cực tốc chạy trốn mà đi. Tại Lục Ly chạy trốn rời đi về sau 3 ngày, Đại Nguyên Lão xuất lĩnh hoang tộc cường giả truy lùng ra. Đại Nguyên Lão đứng tại hư không bên trong, cảm ứng một lát, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Hắn trầm ngâm một lát đối một cái Nguyên Lão nói ra: "Ngươi trở về gặp mặt phu tổ, liền nói ta muốn đuổi theo cái kia nhân tộc độ khó có chút lớn. Mời hắn lão nhân ra xuất động, ta trước tiếp tục truy tung đi." "Vâng." Người Nguyên Lão kia quay người trở về Lưỡng Nghi giới, chuẩn bị truyền tống về tộc đàn gặp mặt phu tổ. Còn lại Nguyên Lão thì nhìn qua Đại Nguyên Lão. Khải Nguyên Lão có chút không hiểu hỏi: "Đại Nguyên Lão, ngài như thế kinh thiên năng lực, thật chẳng lẽ truy tung không đến cái kia nhân tộc tiểu tử khó?" Đại Nguyên Lão khe khẽ thở dài nói: "Hắn đã biết chúng ta có thể truy tung đến hắn, sở dĩ hắn một mực tại chạy trốn. Hắn tu luyện thần ẩn thuật cùng thần dịch thuật, tốc độ cũng nhanh, Ly Nhi khí tức cũng không biết bị hắn dùng cái gì biện pháp che giấu. Sở dĩ ta cảm ứng rất tốn sức, coi như có thể miễn cưỡng cảm ứng một đường truy tung xuống dưới, cũng chỉ có thể tại hắn phía sau cái mông hít bụi. Hắn một mực tại biến ảo lộ tuyến, muốn ở phía trước chặn đường cũng khó. Lại nói hắn tinh thông thần ẩn thuật, coi như các ngươi đi phía trước chặn đường cũng tìm không thấy hắn." Lục Ly tốc độ rất nhanh, mà Đại Nguyên Lão mỗi lần truy tung một đoạn cự ly đều cần cảm ứng một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục truy tung. Như vậy Đại Nguyên Lão tựu từ đầu đến cuối chỉ có thể ở Lục Ly đằng sau. Trừ phi Lục Ly tại một chỗ địa phương dừng lại, hắn mới có thể đuổi kịp. Loại trừ Đại Nguyên Lão, còn lại Nguyên Lão đi phía trước chặn đường không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì Lục Ly có thần ẩn thuật, hư không bên trong rộng lớn bát ngát, muốn tìm được Lục Ly độ khó gần như là không. Sở dĩ Đại Nguyên Lão mới có thể nghĩ đến đi mời phu tổ. Chỉ cần phu tổ nguyện ý xuất động, muốn bắt lại Lục Ly cũng quá đơn giản. Phu tổ muốn giết chết Lục Ly quá dễ dàng, phái một cái Nguyên Lão trở về. Đại Nguyên Lão mang theo đại nhất quần Thánh Hoàng tiếp tục truy tung. Bên kia Lục Ly nhưng không có dừng lại, một đường hướng trước mặt nhanh chóng phi hành. Hắn thời khắc thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng, chỉ cần có không gian ba động hắn sẽ lập tức ra. Sau đó vận dụng thần ẩn thuật ẩn núp, chờ đi ngang qua phụ cận chiến thuyền hoặc là trinh sát rời đi sau hắn mới có thể tiếp tục đi đường. Lục Ly tiến vào 10 cái giới diện bên trong, nhưng đều là sau khi đi vào, ở bên trong tản bộ một vòng về sau tựu ra. Có được thần ẩn thuật, hắn cảm giác thiên hạ quả nhiên có thể đi. Hắn đi bất luận cái gì giới diện bên trong, đều không có võ giả có thể phát hiện hắn. Nhưng phía sau truy binh một mực không vung được. Hắn tại một chút hư không phế thạch, hoặc là kia 10 cái giới diện bên trong dừng lại, đều sẽ có chỗ bố trí. Nhưng mỗi lần cách mấy ngày sau những cái kia bố trí đều sẽ bị xúc động. Điều này nói rõ truy binh một mực tại đằng sau. Hắn không vung được, chẳng lẽ là phu tổ tự mình dẫn đội theo đuổi giết? Lục Ly có chút nhức đầu. Hắn không có khả năng một đời tử không đoạn đào vong a, hắn nếu là dám dừng lại, truy binh rất nhanh sẽ tới. Hắn cũng không biết phu tổ không có xuất động, chỉ là Đại Nguyên Lão truy tung Ly tiểu thư khí tức mà đến. Hắn còn tưởng rằng là hoang tộc cường giả có thể truy tung đến hắn. Nếu là biết, hắn hội sẽ quả quyết đem Ly tiểu thư đem thả. Ta nên đi cái nào? Thiên hoang tinh vực rất lớn. Lục Ly cũng khắp nơi có thể đi, nhưng không có một cái nào địa phương là an toàn. Hoang tộc đuổi giết hắn, đi nhận chức gì địa phương hoang tộc đều sẽ truy đi qua. Sở dĩ toàn bộ thiên hoang tinh vực cũng không an toàn. Hồi trở lại Tam Trọng Thiên vậy sẽ cho Tam Trọng Thiên mang đến vô tận tai nạn. Lục Ly suy nghĩ nửa ngày sau nhớ tới một cái địa phương. Cái kia chính là vô tận thần khư. Vô tận thần khư cường giả rất nhiều. Thánh hoàng cường giả như mây. Hoàng tộc cường giả giống như dám truy sát đi vào. Khẳng định sẽ kinh động vô tận thần khư cường giả. Đến lúc đó thế tất lại có một trận đại chiến. Bất quá vô tận thần khư có chút xa. Như vậy dài dằng dặc cự ly. Ai biết trên đường xảy ra chuyện gì, đi mảnh thứ hai tinh vực. Lục Ly nhớ tới mặt khác một mảnh tinh vực, bên kia cũng có thể nhìn thấy tiên cung, nói rõ bên kia cũng có rất nhiều đại tộc. Hoang tộc rất mạnh, nhưng đi kia một mảnh tinh vực khẳng định không dám làm loạn. Dù sao bên kia không phải hoang tộc cái bể, đi, Lục Ly không chỗ có thể đi, thiên hoang tinh vực cũng không an toàn. Hắn chỉ có thể hướng tinh vực bên ngoài bay đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.